Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, 688, chương 688, hóa hình đại yêu. Ngày hôm đó, núi sâu trong đó đi ra một vị thanh niên, một thân màu xanh cẩm y, bước chân trầm ổn, tuấn giật khuôn mặt mang theo anh vũ khí, đuôi lông mày mắt sừng càng có mịt mờ ý lạnh, đặc biệt là cái kia một thân sát khí. Cả kinh ven đường thú nhỏ chạy tứ phía, tiêu hao nửa năm thời gian, ở trong núi thẳm chém giết mấy chục yêu linh, Từ Ngôn rốt cục luyện chế ra 19 hạt ly vẫn đan. Linh đan toàn bộ vào bụng, bản thể của hắn thân thể từ đó đạt tới một loại khó có thể tưởng tượng độ cường hoành. Tuy nói không đạt tới tay không đấu yêu linh trình độ, thế nhưng đối mặt yêu linh một đòn toàn lực, Từ Ngôn hoàn toàn chắc chắn lấy thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Phàm là linh đan, hiệu dụng đều có một bình cảnh. Ly vẫn đan dược hiệu đã không cách nào để Từ Ngôn thân thể tiến thêm một bước nữa. Hắn lúc này mới ly khai núi sâu, kết thúc săn giết yêu linh cuộc đời. Ngoài núi đường nhỏ một bên, có một khối một người cao cự thạch. Đi tới cạnh đá, Từ Ngôn bỗng nhiên vung lên nắm đấm. Không cần nửa điểm linh lực, một quyền đập xuống, răng rắc một tiếng, nắm đấm trên cự thạch đập ra một cái quyền ấn, sâu đến hai thước có thừa, toàn bộ cánh tay vai hầu như không vào trong đá. Cảnh giới tiên thiên đánh thạch vào bia, là lấy trưởng lực đem hòn đá đánh vào bia đá, không cách nào đem bia đá đập vỡ tan. Trúc cơ cảnh tu sĩ như là toàn lực ra quyền, chỉ cần một trưởng liền có thể đem bia đá đánh nứt. Hư đan tu sĩ càng thêm mạnh mẽ, có thể một quyền hoàn toàn tan vỡ ba tấm bia đá. Nhưng mà bia đá tuyệt đối không phải hòn đá. Cái kia chỉ là một mặt nửa thước chi bia. Khoảng cách cả khối tảng đá lớn có thể đơn bạc nhiều lắm. Răng rắc, một tay lần thứ hai loáng một cái. Đi vào cự thạch cánh tay trực tiếp đem khối này cự thạch nứt ra một cái hố to. Trăm cân lực đạo, Bích Anh Loa quả nhiên thần kỳ. Tự nói bên trong mang theo một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Quyền ảnh cử động nữa, thình thịch hoành ba quyền xuống, cự thạch gãy vỡ, ầm ầm sụp xuống, nhìn một chút trên nắm tay cho bụi, cùng thoáng trắng bệch khớp xương, Từ Ngôn hài lòng gật gật đầu, ăn Bích Anh Loa thời gian thừa nhận dằn vặt, vẫn chưa uổng phí, hắn bây giờ xem như là bỗng dưng nhiều hơn trăm cân sức mạnh. Một quyền phá hủy một khối cự thạch, này loại bản lĩnh tuyệt đối không phải hư đan tu sĩ có thể đạt đến. Ít nhất phải những nguyên anh kia cường giả mới được, bởi vì chỉ có tiến giai nguyên anh, nhân tộc tu sĩ thân thể mới phải nhận được một lần nữa cường hóa, vượt xa cùng cấp linh khí cùng tu vi, thêm vào vượt xa cùng cấp thân thể cùng sức mạnh. Phóng tầm mắt thiên hà nam bắc, Từ Ngôn được cho hư đan cảnh giới người thứ nhất, Bích Anh Loa, thanh bì trong tay hẳn còn có, coi như không có hắn cũng biết này loại kỳ vật tâm tích mới đúng. Trầm ngâm trong đó, trong tay nhiều hơn một viên lôi châu. Ánh chừng một chút khoảng thời gian này luyện chế được duy nhất một viên vũ thần đạn. Từ Ngôn bước đi mà đi, dọc theo đường nhỏ hướng đi xa xa. Hai cái Bích Anh Loa chỉ tăng lên trăm cân sức mạnh. Cùng cái kia chút hơi một tí vung lên mấy ngàn cân vũ khí hóa hình yêu linh kém đến quá xa. Lúc này Từ Ngôn suy tư. Là như thế nào mới có thể tìm được càng nhiều hơn Bích Anh Loa? Thanh bì tên kia không dễ đối phó lắm. Hơn nữa ngũ địa thành yêu tộc đông đảo. Nếu như uy lực to lớn vũ thần đạn có thể luyện chế nhiều một ít. Coi như nổ hư ngũ địa thành cũng biết dễ như ăn cháo. Đáng tiếc luyện chế vũ thần đạn vật liệu thực sự quá phức tạp. Trong ngắn hạn có thể vô pháp luyện chế ra nhiều lắm. Từ Ngôn vừa đi. Vừa suy nghĩ sau này lối thoát, không lâu lắm chuyển qua một chỗ khe núi, một trận bánh xe chuyển động tiếng vang từ một bên truyền đến. Tiểu ca đi thong thả a, lão hán hỏi thăm cái đường. Cửa ngã ba, Từ Ngôn dừng bước chân lại, xoay đầu nhìn lại, một, khác con đường mòn chạy về thủ đô đến một chiếc xe bò. Tốc độ không nhanh, lão nghiêu chậm xa xôi. Đánh xe lão hán đúng là rất cấp bách, cách thật xa liền lên tiếng thét to. Đánh xe là cái thấp bé ông lão, nhấc theo chọc lốc roi ra, chặt chẽ quăng hai lần, Lão Ngưu tốc độ lúc này mới nhanh thêm mấy phần. Không lâu lắm đi tới gần. Tiểu ca có thể hay không biết được. Đi Ô Long Sơn làm như thế nào đi? Nhà ta tôn nữ một năm trước làm mất rồi. Người khác truyền về tin tức. Nói ở Ô Long Sơn phụ cận gặp cái kia oa nhi. Đáng thương lão hán như thế đại số tuổi còn muốn đi ra tìm em bé. Ai? Thực sự là năm xưa bất lợi a, Sơn người đi đường cực nhỏ. Cũng tịnh không phải không có. Tìm cháu gái lão hán nhìn dáng dấp vô cùng lo lắng. Mở to tiểu mắt nhìn đối diện thanh niên. Đầy mặt chờ mong. Nhìn thấy người lão hán này đồng thời. Từ Ngôn liền cảm thấy lưng đeo sau tóc gáy căn đều dựng đứng mà lên. Bởi vì mắt phải bên trong không có gì lạ lão hán. Lấy mắt trái của hắn nhưng rõ ràng nhìn thấy đối phương cặp kia trong mắt nhỏ lưu chuyển ba vòng. Huyết luân, hóa hình đại yêu, Ô Long Sơn ngay ở phía nam. Người đi về phía nam đi trăm dặm liền gần đủ rồi. Từ Ngôn trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng là vẻ mặt không thay đổi chút nào. Nói xong chỉ phương hướng. Còn Ô Long Sơn là cái nơi nào? Hắn căn bản cũng không biết. Nguyên lai sắp đến rồi. Vậy thì tốt. Lão hán vui vẻ gật gật đầu. Nói, nhìn tiểu ca đi lại phương hướng cũng là hướng nam. Lão hán xe bò vẫn tính không chậm. Sao tiểu ca đoạn đường được rồi? Đối mặt lão hán mời. Từ Ngôn dưới chân của khẽ động. Liền muốn triển khai phong độn. Chân chính hóa hình đại yêu. Từ Ngôn cũng không có chiến thắng nắm bắt. Biện pháp tốt nhất chính là rời xa. Lấy tiểu ca tốc độ. Tất nhiên không sánh bằng lão hán. Người cước trình quá chậm. Không như xe bò a. Mau lên đây đi. Lão hán thật giống nhìn thấu đối phương phải đi. Cười ha hả nói rằng. Xa giá trên ứng tiền trước thật dày rơm rạ. Không có thùng xe. Có vẻ vô cùng keo kiệt. Liếc nhìn lão hán. Từ Ngôn trầm ngâm chốc lát. Gật đầu tán thưởng. Nhảy lên xe bò. Lão hán vô cùng cao hứng. Cười hắc hắc vung vẩy tiểu roi ra. Lão Ngưu bị đau. Chậm rãi tiểu chạy. Xe bò cọt kẹt chi chạy hướng phía nam. Ngồi trên xe. Từ Ngôn con ngươi trước sau co rút nhanh. Người lão hán kia tuy rằng đưa lưng về phía hắn. Từ Ngôn vẫn cứ có một loại châm gai ở lưng cảm giác nguy hiểm. Khoảng cách hóa hình đại yêu gần như vậy. E sợ phong độn đều không cắt đuôi được đối phương. Tâm tư thay đổi thật nhanh trong đó. Từ Ngôn đại thể đoán được lão hán thân phận. Lão nhân gia tôn nữ nhất định là vô cùng bướng bỉnh. Bằng không cũng sẽ không đi lạc. Từ Ngôn bất động thanh sắc nói rằng. Ai nói không phải sao. Cái kia nhà đầu từ nhỏ liền nghịch ngợm. Nếu không có lão hán gia tài không lấy ra được. Một cái nhà đầu không muốn cũng được. Ông lão lắc đầu thở dài. Gia tài. Vì sao không lấy ra được đây? Lão nhân gia tôn tính đại danh. Từ Ngôn hai mắt hơi nheo lại. Người khác đều gọi ta là Kim Lão Đại. Người kêu ta Kim Lão cũng tốt. Kim Lão Đại cũng được. Bất quá là một xưng hô mà thôi. Lão hán một bên vội vàng xe bò vừa nói. Không nói gạt ngươi, lão hán trong nhà Kim Ngân Thành Sơn, bó lớn vàng đều bị ta giấu ở hầm. Không nghĩ tới có một thiên địa hầm sụp, chỉ chừa cái nho nhỏ cửa ra. Chỉ có ta đây tôn nữ có thể leo đi vào. Cho nên nàng nếu là không ở a, lão hán có thể là được nghèo rớt mồng tơi đi. Ông lão phảng phất đang giảng giải thú vị cố sự. Nghe được đối phương nói như vậy, Từ Ngôn tâm đầu khẽ động. Hầm sụp. Đào mở là được rồi. Từ Ngôn trầm giọng nói rằng. Nào dễ dàng như vậy a. Lão hán năm đó quá tham lam. Hầm đào được quá sâu đi. Một khi đào mở. Sẽ đem bên cạnh nước sông đưa tới. Đến thời điểm vàng bạc châu báu tất cả đều bị nước sông cuốn đi có thể như thế nào cho phải a. Vậy cần phải cố gắng tìm xem. Như núi Kim Ngân. Không thể lãng phí. Từ Ngôn nói ngón tay khẽ nhúc nhích. Một hạt xinh xắn lôi châu bị một cái bốc lên. Bên trong lôi quang bùng lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bỗng từ trên xe bò bốc lên. Người đã già. Mắt cũng hoa. Không bằng tiểu ca giúp lão hán tìm xem tôn nữ. Tìm được. Phân ngươi một nửa kim ngân làm sao. Xe bò bị chậm rãi dừng lại. Lão hán đưa lưng về phía Từ Ngôn. Ngữ khí bình thản nói rằng. Việc rất nhỏ. Từ Ngôn hờ hững nói rằng, hơi suy nghĩ, Kim Tình từ Thiên Cơ phủ bên trong bị vồ một cái ra. Từ Ngôn trong tay Lôi Châu càng là trực tiếp chống đỡ ở Kim Tình đầu chán. Lãnh Ngữ nói, không cần phân ta Kim Ngân, từ đây ai đi đường nấy là tốt rồi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.